Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thứ nhất cái tu sĩ tin đồ. Mạc Ngôn hơn 50 tuổi, lấy luyện khí tu sĩ hoàn mỹ 10 năm đến 120 năm đại nạn tới nói. Nhân sinh đã gần nửa, nhưng mà, lại là tầm thường, chẳng làm nên trò trống gì. Hắn trước kia bích ba môn là cái biên giới nhân vật. Phía sau hắn gia tộc cũng là không quan trọng gì. Với lại, hắn vẫn là cái gian sinh con. Lúc trước bích ba môn khai sơn chân nhân lập phái Kỳ Mông Sơn. Mời chào lưu dân, mở rộng nhân khẩu. Mạc gia liền là như thế tới. Mạc Ngôn mẫu thân rất là mỹ mạo. Không biết sao liền chưa kết hôn mà có con. Đây không thể nghi ngờ là một cọc bê bối. Mấu chốt là mẫu thân hắn đánh chết cũng không chịu nói ra gian phu là ai. Cái này nếu là đặt ở Hoa Hạ cổ đại, liền là cái nhét vào lồng heo ngâm xuống nước hạ tràng. Là Mạc Ngôn tồn tại, để mẫu thân của nàng trốn qua một kiếp này. Bất luận cái gì thai nhi đều là một loại khả năng. Bất luận cái gì đứa bé bất mãn 7 tuổi, không có đi qua kiểm trắc tư chất trước đó, đều là tiềm lực. Loại này hiện thực phía dưới, Mạc Ngôn mới lấy xuất sinh, bình an dài đến 7 tuổi. 7 tuổi thành tiên thời điểm, hắn tư chất là thuộc về cần phải cũng không nên loại kia. Lúc ấy phụ trách tiếp dẫn tiết gia tu sĩ nhìn hắn bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc, không có một chút linh hoạt khí, liền muốn đem hắn chốt rơi. Mạc Ngôn liền tại vị này tu sĩ trước cửa quỳ 3 ngày. 3 ngày sau, Mạc Ngôn hấp hối, coi như thế, tiếp dẫn tiết gia tu sĩ cũng không có ý định thay đổi chủ ý. Là Mạc Ngôn mẫu thân, chẳng biết tại sao, đại náo lãnh chúa phủ, lại đâm chết tại lãnh chúa phủ trước cửa thạch sư bên trên, mới đổi hắn thành tiên. Về sau liền có truyền ngôn xưng, Mạc Ngôn kỳ thật họ Tiết, phụ thân chính là lúc ấy lãnh chúa đại nhân Tiết Nhân. Lúc ấy, Tiết gia khai sơn chân nhân vẫn còn, Tiết Nhân vẫn là một tên tử tước, lòng dạ cao. Chính thất phu nhân đến từ một cái lừng lẫy đại gia tộc. Vẫn là vị kim đan hậu kỳ tu sĩ ấu nữ. Mặc dù không có tu hành tư chất, nhưng từ nhỏ đã chân ái phi thường. Liền dưỡng thành ương ngạnh cùng trong mắt không cho hạt cát bản tính. Mạc Ngôn mẫu thân cùng nàng so sánh. Ngay cả cây cỏ dại cũng không tính. Một cái con cháu, một cái tu hành tư chất vừa mới qua tuyến hợp lệ gian sinh con. Còn chưa đủ lấy công nhiên rơi nàng mặt mũi. Về sau, thiên tài Tiết Lễ xuất thế, thì càng Mạc Ngôn chuyện gì. Bởi vậy hắn vẫn họ Mạc. Thẳng đến hôm nay, tư chất kém liền là tư chất kém. Mạc Ngôn hơn 10 năm mới tiến vào luyện khí tầng 1. Lại hơn 10 năm tiến vào luyện khí tầng 2. Về sau liền không được tiến thêm. Bất luận kẻ nào ở vào vị trí hắn, không nói oán trời trách đất, hận đời. Tối thiểu vậy hiểu ý có khúc mắc, ảm đạm tinh thần xa sút cái gì. Nhưng Mạc Ngôn không phải. Hắn trời sinh khoan dung rộng lượng, chất phác trung thực. Mẫu thân chết như thế thê liệt, hắn vậy không có oán hận Tiết gia, ngược lại còn âm thầm chú ý Tiết Nhân, đối Tiết Lễ sinh lòng thân cận, đối bích ba môn càng là trung thành tuyệt đối. 30 tuổi thời điểm cưới thân, thê tử chính là Tiết gia một phàm nhân nữ tử. Bình thường tu sĩ, dù là không lấy được nữ tu làm chính thê, cũng muốn đem chính thê chi vị trống không. Sau đó nạp phàm nhân nữ tử làm thiếp, đồng dạng có thể kéo dài dòng dõi. Lệch hắn không giống nhau dạng, đối với mấy cái này đúng là không thèm để ý chút nào. Kết hôn về sau, nhận trong môn tạp dịch, mạo xưng làm tạp dịch đệ tử, đỉnh lấy tiên sư thân phận, làm lấy phàm nhân công việc. Vậy từ không oán giận, 20 năm thời gian vội vàng mà qua, Mạc Ngôn thê tử chết bệnh, dưới gối trống rỗng, hắn cũng không có tái giá. Về phần tu hành bản mệnh chi vật đều bán đổi điểm linh thạch. Còn nói gì tu hành, không nghĩ tới là, tông môn kịch biến, một khi lật úp, đi theo bốn đại trưởng môn ném nhà vứt bỏ nghiệp, tại một mảnh hoang vu bên trong trùng kiến gia viên. Sớm đã tuyệt vọng đại đạo đúng là có một tia khe hở. Đi qua Tô Thành chẩn bệnh, sửa lại bản mệnh chi vật cùng đổi công pháp về sau. Nhiều năm không được tiến thêm tu vi thế mà động, cái này khẽ động có thể nói không thể coi thường. Lập tức đem Mạc Ngôn nhân sinh quy hoạch cùng bình thường tâm xáo trộn. Tu chân a tu chân. Càng hí kịch hóa là, từ lĩnh dân bên trong, biết đạo quân tồn tại. Vừa mới bắt đầu, hắn còn đối với cái này lo lắng. Không ngờ trưởng môn sư huynh lại vững như Thái Sơn. Hắn cũng liền thời thời khắc khắc quan sát, dùng 12 điểm cẩn thận nhìn chăm chăm. Chỉ kém đi ngủ đều mở to một con mắt, sợ ra cái gì chỗ sơ suất. Nhưng là, theo hắn đối đạo quân hiểu rõ xâm nhập, trong lòng liền có một tia ma niệm dục dịch. Có lẽ, khả năng, hắn dùng cực kỳ bất cẩn trí lực đi khắc chế cỗ này ma niệm. Nhưng theo thời gian trôi qua, lại thêm trưởng môn sư huynh tựa hồ cũng không thế nào bài xích. Cái này một tia ma niệm lại đột nhiên lớn mạnh. Làm sao vậy, áp chế không nổi. Một đêm bên trên, hắn ma xui quỷ khiến tham gia lĩnh dân bí mật tụ hội. Bị cuồng nhiệt bầu không khí cảm nhiễm. Nhịn không được đối đạo quân điện thờ xá một cái. Cái này cúi đầu, liền có một loại mơ hồ mà mịt mờ liên hệ sinh ra. Hắn hốt hoảng về núi. Ban đêm liền nhập định ngồi xuống. Mặc dù không có lập can gặp ảnh hiệu quả, lại có một loại cảm giác cực kỳ mịt mờ, cực kỳ yếu ớt. Cổ vũ hắn một mực làm như vậy xuống dưới. Đoạn thời gian kia, hắn cực kỳ do dự cùng bàng hoàng. Mấy lần đều muốn mở miệng hướng Tô Thành thỉnh tội, nhưng lại tại tối hậu quan đầu nuốt xuống. Sau đó liền là dưới đất sông động đá lớn bên trong, phát hiện đạo quân một loại chân thực hóa thân. Cái kia mịt mờ cùng mơ hồ liên hệ tăng cường. Đại đạo một đường thời cơ. Huyền chi lại huyền nhất ti cảm ứng. Là chân thật như vậy. Như thế tiếp cận. Dùng cuồng hỉ không đủ để hình dung hắn khi đó tâm tình. Ngay tại hắn lão lệ tung hoành, không thể tự kiềm chế thời khắc, Tô Thành minh xác đối đạo quân một loại nào đó cỗ hiện chi thân thái độ. Càng là bỏ đi hắn cuối cùng một tia lo lắng. Từ đó về sau, mỗi ngày sớm tối đều muốn tắm rửa đốt hương, hướng đạo quân bài vị cúng bái cầu khẩn. Nhập định tu hành một có thời gian cùng cơ hội liền không nguyện ý buông tha. Cho dù là Lôi Vân Minh cái kia đoạn thời kỳ, vậy đem đại biểu đạo quân một tấm huy chương mang ở trên người. Ngày qua ngày, tháng phục một tháng, bây giờ, trưởng môn sư huynh bế quan đã một năm. Trong một năm, bên ngoài dung chuyển thoáng bình tĩnh, du ra không ngoài sở liệu lôi kéo được một nhóm người lớn. Chấp trưởng phương viên hơn 200 địa tu sĩ thế giới. Cũng may lẫn nhau đều bình an vô sự. Đối phương chưa từng tìm Bích Ba Môn bên này phiền phức. Mạc Ngôn vậy từ luyện khí tầng 2 tu hành đến luyện khí 3 tầng. Đối đạo quân cung phụng vậy từ hiệu quả và lợi ích. Làm sâu sắc đến bây giờ thành kính. Một bản thánh ngôn đã sớm lật nát, phàm nhân tin đồ đã không coi hắn làm cao cao tại thượng tiên sư, mà là khi người một nhà. Hiện tại, hắn vậy đến cực kỳ thời khắc mấu chốt, từ 3 tầng đến 4 tầng, từ sơ kỳ đến trung kỳ, có vẻ như một bước nhỏ, với hắn mà nói, ý nghĩa lại không phải tầm thường. Bế quan đến ngày thứ 3, 4 tầng quan tạp chậm chạp không thể xông mở. Hắn đã phập phồng không yên, bổ khí ích thân đan dược đều đã ăn cuối cùng, nhưng vẫn là không hiệu quả gì. Ngày thứ 4, hắn thu thập tâm tình, tắm rửa thay quần áo, lặp lại làm trăm ngàn lượt quá trình, thành kính quỳ gối đạo quân điện thờ trước, cầu khẩn, không nghĩ tới, kỳ tích cứ như vậy đột ngột phát sinh. Hắn rất rõ ràng cảm nhận được, cầu khẩn đạt được một loại nào đó đáp lại, một cái to lớn, ấm áp, khoan dung, vĩ đại, mặt trời. Phân ra một tia lướt qua ý hắn biết. Sau đó, huyền diệu khó giải thích cảm ứng giáng lâm ở trên người hắn. Đây là một cái cơ linh. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, xuất ra bản mệnh chi vật quan tưởng, lặng yên niệm khẩu quyết, thầm vận công pháp, tiến vào đặc biệt tần suất hô hấp. Xa so với ngày xưa dồi dào linh lực tụ tập mà đến. Công pháp vận hành vô cùng thông thuận, trong cơ thể linh lực lưu động dị thường dư giả, không thể thu nạp linh lực tạp chất vậy không có làm dây dưa. Rất dễ dàng liền sắp xếp ra ngoài thân thể. Cuối cùng, linh lực vận chuyển đi vào lâu sông không qua quan tạp trước. cơ hồ không có cố gắng thế nào, vững như thành đồng, để cho người ta tuyệt vọng quan tạp liền tan rã. Trong cơ thể linh lực vọt qua, cảnh giới mới xây vì, lực mới lượng cứ như vậy dễ như trở bàn tay đến. Mạc Ngôn lệ rơi đầy mặt, thậm chí không lo được ổn định cảnh giới, liền ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào khuấy động, đem hắn hơn 50 năm trầm tích tất cả bất đắc dĩ, thống khổ, tuyệt vọng đều phát tiết ra ngoài. Tô Thành tại động đá lớn bên trong lắc đầu mất cười. Vì cái này tiếng gào, càng là vì hắn tại tu sĩ bên trong cái thứ nhất tin đồ. Thật tin đồ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.